Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, đại nhân muốn đi đâu? Ninh Loan Loan nhìn xem, người tới, cái này Thanh Sơ Hoàng đế, Hoàng Thái Cực, một đôi lăng lệ mắt phượng, cao thẳng cái mũi, đôi môi thật mỏng, Ninh Loan Loan nhìn chằm chằm hắn miệng xuất thần. Nghe nói môi mỏng nam nhân là bạc tình bạc nghĩa. Cáp Nhật Châu lạp Hoàng Thái Cực nhìn xem tiểu cô nương này. Hắn nhớ kỹ tại nàng lúc còn rất nhỏ còn gặp qua. Trong nháy mắt lại lớn như vậy. Hoàng Thái Cực có chút xấu hổ. Mình là nàng cô phụ. Mà nàng bây giờ tại 10 tuổi. Cô phụ Ninh Loan Loan ánh mắt như nước trong veo nhìn xem Hoàng Thái Cực kêu một tiếng. Cô phụ, cô nàng, Ninh Loan Loan khóe mắt rưng rưng, cố gắng biểu hiện lấy cái tuổi này nên có ngây thơ. Cáp Nhật Châu lạp, đừng khóc, cô phụ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Hoàng Thái Cực nhìn xem tiểu cô nương hai mắt đậm lệ mông lung, mềm lòng mềm. Nhỏ như vậy rời nhà gả cho mình. Nghĩ tới đây Hoàng Thái Cực có chút không được tự nhiên. Ninh Loan Loan lập tức cuốn lên đến, làm nũng nói, cô phụ ngươi thật tốt. Nghe nũng nịu thanh âm, Hoàng Thái Cực tâm đều hóa, sờ lên Ninh Loan Loan đầu. Cô phụ, lập tức một cái giọng trẻ con kêu. Ninh Loan Loan liền thấy bố Mộc, bố Thái, cũng chính là trong lịch sử Hiếu Trang, đang đứng tại cửa ra vào tràn đầy tò mò nhìn bọn hắn. Bố Mộc, bố Thái, Hoàng Thái Cực kêu, cô phụ, ta cũng đói bụng. Bố Mộc, bố Thái mở to mắt to, nhìn xem Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực nhìn xem hai đứa bé ngưỡng mộ ánh mắt, không khỏi ngồi xổm xuống. Sờ lên bố Mộc, bố Thái đầu, kia cùng tỷ tỷ cùng đi ăn. Ninh Loan Loan nhìn xem bố Mộc, bố Thái cái kia ngây thơ ánh mắt, trong lòng lột bột một tiếng, ngầm kêu không tốt. Lần này Hoàng Thái Cực qua đến cầu thân, nàng cơ hồ tìm không thấy thời gian cùng Hoàng Thái Cực đơn độc ở chung. Kia Đại Ngọc Nhi càng mọc mắt giống như chạy tới, phá hư thật vất vả tạo dựng lên bầu không khí. Sao sao sao sao sao sao sao, cảnh như họa tại trên giáo trường nhìn xem các binh sĩ luyện binh. Một tháng qua nàng không chỉ có mình luyện, còn tuyển 99 tên lính dựa theo từ hệ thống kia hối đoái đến bày trận đồ bắt đầu luyện. Tập trận pháp, cảnh như họa biết hiện tại chiến sự khẩn cấp, mà cỗ thân thể này đã nhanh 40 tuổi. Tu luyện đoạt hồn khóa mệnh hoặc là những công pháp khác đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể nhặt đơn giản nhất chiêu thức luyện tập. Bất quá lấy nàng lực lượng một người cũng vô pháp, lại giống Mộc Cận đồng dạng giết như vậy người. Một là ký chủ nguyên nhân. Hai là người ký chủ này chỗ trong quốc gia chiến không ngừng. Tỷ như cái kia gọi Ngụy Trung Hiền hoạn quan. Một tháng đến nàng đã nghe rất nhiều Ngụy Trung Hiền sự tình. Còn có đối ký chủ làm ra, Ngụy Trung Hiền cũng là trong lịch sử nổi danh nhân vật phản diện. Túc chủ nếu như lựa chọn hắn, cũng có thể để tiếng xấu muôn đời, hệ thống cảm thán nói. Cảnh như họ cũng không phải không biết, nhưng nàng hiện tại cần nhất tín ngưỡng chi lực, lấy Ngụy Trung Hiền thân phận đến xem. Đạt được tín ngưỡng chi lực không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bách tính đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giá trị cừu hận là rất nhiều. Nhưng tín ngưỡng chi lực, cảnh như họa cười nhạt. Cho nên, cảnh như họa tuyển viên sùng hoán cái thân phận này là có nhất định cân nhắc. Giúp hắn tộc đánh hậu kim, đạt được là hậu kim giá trị cừu hận. Hán tộc bách tính độ danh vọng hoặc là tín ngưỡng chi lực. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống cũng cảm thấy cảnh như họa như thế lựa chọn rất có đạo lý. Nhưng kia Ngụy Trung Hiền cho viên sùng hoán mang đến buồn giàu cũng rất nhiều. Tại có một số việc bên trên, cảnh như họa là thần tử, cần muốn bẩm báo hoàng đế mới có thể ra binh. Hiện tại triều đình bị Ngụy Trung Hiền trưởng khống, mà Ngụy Trung Hiền đối Viên Sùng Hoán lại không thích, cho tiểu hài xuyên kia cũng là nhẹ. Cảnh như họa bây giờ không phải là chuẩn bị xuất chiến, mà là chuẩn bị đem kia chướng ngại vật Ngụy Trung Hiền giải quyết. Lưng ngựa, cảnh như họa phân phó, đại nhân muốn đi đâu? Thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu. Tử Cấm Thành, cảnh như họa đôi mắt lóe lên, nàng muốn bắt quân quyền nhất định phải trước tiên đem Ngụy Trung Hiền kéo xuống ngựa mới được. Hết chương.